Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Chu Nguyên Chương xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 4 vị hoàng tử người đại khái giao chiến hơn 1 giờ thời. Gian, tam hoàng tử một cái thiên cương cảnh giới thủ hạ đột nhiên mượn một cái sai vì xông về nhân hoàng đan. Mà lúc này phần lớn đối thủ đều bị âm linh chiến tướng ngăn trở ngăn cản. Căn bản không cách nào ngăn cản tam hoàng tử thủ hạ thiên cương cảnh giới cường giả. Liền vậy mấy cái có năng lực ngăn trở tam hoàng tử thủ hạ thiên cương cảnh giới cường giả. Tất cả đều bị anh linh chiến tướng nơi cuốn lấy. Tam hoàng tử trong lòng ngầm cười không dứt. Hắn trong lòng suy nghĩ chỉ cần mình đạt được nhân hoàng đan sau đó. Sau đó liền nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, trực tiếp hướng rời đi bí cảnh địa phương đi. Chỉ cần hắn một khi ra bí cảnh, liền ai đối với hắn cũng tác phẩm không thành được uy hiếp. Tam hoàng tử thủ hạ thiên cương cảnh giới cường giả sắp đụng phải nhân hoàng đan thời điểm bất ngờ. Đột nhiên xuất hiện, tế đàn bên trong xuất hiện lần nữa một cái anh linh chiến tướng. Mới vừa mới xuất hiện cái này anh linh chiến tướng trực tiếp cầm tam hoàng tử thủ hạ thiên cương cảnh giới một trưởng cho vỗ bay trên đất. Tam hoàng tử cái đó thiên cương cảnh giới cường giả thủ hạ nằm trên đất sau đó liền chưa thức dậy. Người ở chỗ này cảm giác được rõ rệt tam hoàng tử thủ hạ thiên cương cảnh giới cường giả đã không có sinh mạng đặc thù. Rất rõ ràng tam hoàng tử thủ hạ cái đó thiên cương cảnh giới cường giả đã chết. Lúc này tất cả mọi người trong đầu cũng nổi lên 6 chữ. Vương cảnh anh linh chiến tướng. Kháo Sơn Vương thấy vương cảnh anh linh chiến tướng thời điểm. Trong lòng đột nhiên mừng rỡ. Gia Cát thần toán suy đoán quả nhiên là chính xác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này hoàng chữ người thừa kế tranh đoạt chính là hắn phụ hoàng bày một vòng bộ. Hắn như vậy biểu hiện nhất định sẽ để cho hắn phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn như hắn phụ hoàng không có ở nơi này, làm sao biết hoàng tộc bí cảnh bên trong phát sinh cái gì? Chuyện này Kháo Sơn Vương căn bản không lo lắng. Hắn phụ hoàng nếu làm như vậy, hắn phụ hoàng khẳng định phái có mật thám đi vào hỏi dò bên trong tin tức. Cho nên nói tin tức nhất định có thể truyền đi. Hắn phụ hoàng vậy nhất định sẽ biết trong này tình huống. Mà lúc này đang tranh đấu 4 vị hoàng tử hoàn toàn là một mặt mơ hồ. Bởi vì bọn họ đều không phải là người ngu. Thấy vương cảnh anh linh chiến sắp xuất hiện thời điểm bọn họ liền biết rõ. Tất cả hoàng tử rối rít kêu dưới tay mình rút lui. Căn bản không có ở lại chiến trận bên trong tiếp tục cướp đoạt nhân hoàng đan. Bởi vì coi như bọn họ tiếp tục cướp đoạt vậy căn bản cướp đoạt không được. Có vương cảnh anh linh chiến tướng chờ đợi. Coi như bọn họ 4 vị hoàng tử hợp toàn bộ thực lực vậy căn bản cướp đoạt không được. Trừ phi là tại chỗ tất cả chân vũ cảnh giới cường giả toàn bộ ra tay. Còn có một chút cơ hội cướp đoạt đến nhân hoàng đan. Nhưng cái này căn bản là không thể nào chuyện. Huống chi lúc này các nàng đã rõ ràng liền bọn họ phụ hoàng tâm ý. Cho nên ở nơi này dạng tiếp tục cướp đoạt đi xuống nhất định sẽ làm bọn họ phụ hoàng thất vọng. Tại chỗ hoàng tử thối lui ra tế đàn sau đó. Tế đàn trên anh linh chiến tướng toàn bộ ẩn lui nhập tế đàn bên trong. Mà tế đàn ngay chính giữa địa phương đột nhiên nứt ra một đạo miệng khổng lồ. Một tòa thạch đài chậm rãi dâng lên. Mà trên thạch đài đang đứng một người. Người này không phải người khác. Chính là Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương xuất hiện sau đó tất cả mọi người đối với Chu Nguyên Chương thi lễ một cái. Bất quá cũng không có người quỳ xuống. Trừ ở Vàng Loan trên đại điện thấy Chu Nguyên Chương cần phải quỳ xuống ra. Ở những địa phương khác, nếu như thấy Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương căn bản không cần quỳ xuống. Chỉ cần thi lễ là được rồi. Bởi vì võ giả cũng có tôn nghiêm của võ giả. Ở Vàng Loan trên đại điện quỳ bái Chu Nguyên Chương đó là phải. nhưng là nếu như mỗi gặp một lần Chu Nguyên Chương liền quỳ bái một lần nói. Vậy tôn nghiêm của võ giả ở chỗ nào? Chu Nguyên Chương đối với những cái kia hành lễ người cũng không bất biểu kỳ gì. Chu Nguyên Chương nhìn về phía tại chỗ trước mặt nhất bốn vị hoàng tử. Nhẹ giọng nói, các ngươi cũng rất muốn nhân hoàng đan có phải hay không? Tại chỗ bốn tên hoàng tử cũng cúi đầu. Bọn họ không biết nhà mình phụ hoàng là ý gì, cho nên liền đều không lên tiếng. Chu Nguyên Chương cười lạnh một tiếng nói, các ngươi mong muốn không phải nó, mà là chẫm ngôi vị hoàng đế. Có đúng hay không? Chu Nguyên Chương lạnh lùng nhìn các con trai mình. Lạnh lùng nói, cái này ngôi vị hoàng đế chẫm không thể nào ngồi cả đời. Nó tương lai nhất định là các ngươi. Bất quá vị trí này, chẫm cho các ngươi, mới là các ngươi, chẫm không cho các ngươi. Các ngươi không thể tới cướp. Tại chỗ bốn vị hoàng tử rối rít quỳ xuống, hướng về phía Chu Nguyên Chương cao giọng hô, nhi thần biết sai rồi. Thấy các con nhận sai, Chu Nguyên Chương cũng không có tiếp tục ở trách hỏi hắn các con. Dù sao lấy sau Giang Sơn còn muốn giao cho mình nhi tử. Nếu như chân thực quá rơi mặt của bọn họ tử mà nói, tương lai bọn họ leo lên ngôi vị hoàng đế khẳng định cũng sẽ có một chút phiền toái. Chu Nguyên Chương hướng về phía hắn các con nói, các ngươi biết ta tại sao phải làm ra người này hoàng đan hoàng tộc bí cảnh thực tập sao? Chu Nguyên Chương bốn cái nhi tử nói cái gì cũng không có nói, mà là yên tĩnh ở một bên lắng nghe Chu Nguyên Chương dạy bảo. Bọn họ trước khi hành vi đã chọc được Chu Nguyên Chương mất hứng. Bây giờ nếu như bọn họ nói tiếp, hơn nữa nói sai rồi mà nói, như vậy hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ hắn nội tâm của nàng chính là không cầu có công nhưng cầu không qua. Bọn họ nguyên tắc cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ phụ hoàng nói đều là đúng. Bọn họ phụ hoàng hỏi bọn họ cái gì bọn họ đều không nói. Chu Nguyên Chương nhìn bọn họ tự nhiên vậy nhìn thấu bọn họ tâm tư. Bất quá Chu Nguyên Chương cũng không có cưỡng cầu bọn họ. Chu Nguyên Chương hướng về phía Kháo Sơn Vương hỏi, cần nói, ngươi là định thế nào ta đối với chàng này hoàng tộc thực tập an bài? Ta làm như vậy thì có ích lợi gì ý? Ngươi nói nghe một chút. Chu Cẩn nói như vậy, nhi tử Chu Nguyên Chương ngày thường cũng không thèm nhìn hắn, thậm chí Chu Nguyên Chương tổng cộng gặp Chu Cẩn nói số lần sẽ không vượt qua 20 lần. Ngày hôm nay nếu không phải Chu Cẩn nói lộ ra phù hợp Chu Nguyên Chương cách làm hành vi, Chu Nguyên Chương căn bản không biết hỏi hắn những vấn đề này. Bên ngoài Cẩn nói nghe được Chu Nguyên Chương đối với hắn câu hỏi, hắn hết sức hưng phấn. Hắn biết Gia Cát thần toán dạy hắn cách làm đã tạo nên tác dụng. Bị hắn không chút do dự liền đem Gia Cát thần toán đối với chuyện hắn trước nói minh nói ra. Chu Cẩn nói khải khải mà nói, phụ hoàng đại nhân làm như vậy thật ra thì cũng không phải là muốn cho anh em chúng ta bây giờ tiến hành tranh đoạt hoàng chữ người thừa kế vị trí. Ngôi vị hoàng đế người thừa kế tự nhiên hẳn do phụ hoàng đại nhân tới định. Phụ hoàng đại nhân định là ai? Chúng ta những thứ khác huynh đệ cũng hẳn toàn tâm toàn ý đi phụ tá. Bởi vì Đại Minh vương triều của Chu gia mạnh mẽ, cũng không phải là một người mạnh mẽ, mà là cả Chu thị gia tộc mạnh mẽ. Cái gọi là mãnh hổ không thắng bầy sói. Phụ hoàng làm như vậy nhưng thật ra là vì để cho anh em chúng ta đoàn kết tương trợ. Nhân hoàng đan tranh đoạt rất rõ ràng liền thể hiện ra cái vấn đề này. Phụ thân an bài một cái vương cảnh con rối, vì chính là để cho anh em chúng ta mấy cái đoàn kết lại với nhau đánh bại vương cảnh con rối. Chỉ bất quá nhi thần thực lực nhỏ, mặc dù biết phụ thân đại nhân dụng ý, nhưng là lại không thể đoàn kết huynh đệ mấy cái cùng nhau đánh bại vương cảnh con rối. Mong rằng phụ thân đại nhân khoan thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https tuyuyencv.com/tiaong-sins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tiai-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.